Phần duyên khởi. Chánh văn: Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ bát nhã rồi, thấy năm uẩn đều không, bát nhã nên không còn các khổ. Lược giải. Đoạn thứ nhất nói: Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã thấy các pháp đều không, bát nhã nên không còn các khổ. Tất cả chúng sanh vì mê bản thể chân tâm thanh tịnh của mình nên vọng hiện ra có thế giới và chúng sanh. Cũng như người vì ngủ chiêm bao nên thấy có các cảnh vật. Chúng sanh chấp các cảnh vật đó là thật nên khởi ra tham sân si, tạo đủ các nghiệp rồi sanh tử luân hồi, chịu đủ điều khổ sở. Cũng như người đương chiêm bao vì chấp cảnh vật trong chiêm bao là thật nên sinh ra vui buồn đủ chuyện. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã thấy rõ các pháp, thế giới, chúng sanh đều không, do vô minh vọng tưởng hiện ra nên Bồ Tát không còn bị các khổ bởi vô minh vọng tưởng. Cũng như người đã thức giấc chiêm bao thấy rõ các cảnh vật trong chiêm bao đều không có nên không còn bị khổ vui bởi cảnh chiêm bao. Tóm lại, chúng sanh vì chấp năm uẩn thật có nên mới chịu các khổ sở. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã thấy năm uẩn đều không nên không còn bị các khổ. Giải danh từ: Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài Huyền Trang Pháp Sư dịch là Quán Tự Tại Bồ Tát, cựu dịch Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Tự Tại có hai nghĩa: một, quán rõ các pháp đều do tâm biến hiện nên chứng được quả tự tại; hai, quán biết căn cơ của chúng sanh nên sự giáo hóa được tự tại. Bồ Tát, Trung Hoa dịch tác chữ Bồ Đề Tác Đoả. Bồ Đề dịch là giác, Tác Đoả dịch là hữu tình, nghĩa là chúng hữu tình đã được giác ngộ. Có ba nghĩa: một, phần tự lợi tức là hữu tình giác, nghĩa là chúng hữu tình đã giác ngộ nhưng chưa được hoàn toàn như Phật, vì còn vi tế sở tri ngu nên giác mà còn hữu tình. Hai, phần lợi tha tức là giác hữu tình, nghĩa là phần mình đã giác ngộ rồi giác ngộ cho chúng sanh. Ba, phần tự lợi lời tha tức là tự giác giác tha, nghĩa là trên cầu đạo Phật để giác ngộ cho mình, dưới giáo hóa chúng sanh. Nghĩa thứ nhất tức là trí, nghĩa thứ hai tức là bi, nghĩa thứ ba cả bi và trí. Bồ Tát bi trí gồm đủ, lý sự vô ngại nên gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Đi sâu vào trí huệ bát nhã tức là Bồ Tát đã thâm nhập trí huệ bát nhã. Năm uẩn đều không. Hàng nhị thừa phá cái chấp ngã nhưng còn chấp pháp, nghĩa là thấy không có ngã nhưng còn năm uẩn. Hàng đại thừa Bồ Tát thì ngã pháp đều phá, nghĩa là ngã đã không mà năm uẩn cũng không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngài Huyền Trang dịch là ngũ uẩn. Chữ quẩn là chứa nhóm, nghĩa là năm món này tích tụ chứa nhóm làm thân và làm tâm. Cựu dịch là ngũ ấm. Chữ ấm là che đậy, nghĩa là năm món này che đậy chân tâm thanh tịnh như mây che mặt nhật. Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ không ngoài thế giới và chúng sanh. Thế giới chúng sanh không ngoài sắc, vật chất và tâm, tinh thần. Sắc tức là sắc quẩn, tâm tức là bốn quẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Bởi thế nên nói năm quẩn đều không, tức là nói thế giới và chúng sanh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Khổ. Các khổ vô biên, nhưng tóm lại có ba món khổ: khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Hay tám món khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, cầu bất đắc khổ. Xem Khổ Đế trong quyển Tứ Diệu Đế do Hương Đạo xuất bản.